Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2323, về Thanh Nguyên Thành, 1, góc truyện audio.com, Trương Huyền mắt sáng rực lên, hòn đảo lớn như thế Thiên Đạo Chi Thư cũng có thể chứa, không hổ là sản phẩm của thư viện, chất lượng không thể chê. Thu hồi thư tịch, Trương Huyền bay về. Lần này tới đầm lầy Tây Bắc mặc dù vô cùng mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú, không nói trước sau khi ngoan nhân dung hợp tất nhiên thực lực tăng nhiều, chỉ nói hơn 100 khôi lỗi xuất khiếu cảnh trung kỳ, liền tuyệt đối có thể trở thành một đại chiến lực. Triệt để thuần phục mà nói, một khi thả ra thánh vực lục trọng sơ kỳ gặp gỡ, chỉ sợ cũng bị quần ẩu một hồi, không cách nào phản kháng. Mấu chốt nhất là, những khôi lỗi này khác biệt khôi lỗi dị linh tộc lần trước thu phục thuộc về vật phẩm thiên công, không mang theo bất luận khí tức dị linh tộc gì, cho dù ở danh sư đường cũng có thể tùy ý sử dụng, không cần lo lắng cái gì. Trương sư, hòn đảo kia đâu? Trở lại trước mặt mọi người, đám người Ngô sư cực kỳ nghi ngờ nhìn qua. Chuyện này dính dáng quá lớn, các ngươi không nên hỏi nhiều. Trương Huyền lắc đầu, lừa gạt đối phương, nói dối, chung quy có ngày vạch trần, đã như thế còn không bằng không nói. Vâng, mọi người nhẹ gật đầu, dù tò mò, nhưng nghĩ đến đối phương là thiên nhận danh sư tất cả đều nhịn xuống. Trương sư, chuyện lần này, có bẩm báo tổng bộ danh sư đường hay không? Mọi người vừa bay đi, Ngô sư nhịn không được nhìn qua. Trời đùa không biết bao lâu trời đã sáng, một đêm kinh hồn, may mắn tất cả mọi người đều không tổn thất. Thôi được rồi, Trương Huyền lắc đầu, dính dáng tới ngoan nhân, nhất định sẽ liên lụy thiên đạo chi thư, giải thích vô cùng phiền phức. Cái này, Ngô sư dừng lại một chút, nếu như không bẩm báo, cầu đường chủ, Điền Thanh phó đường chủ tử vong liền không có cách nào giải thích, chỉ sợ càng thêm phiền phức. Danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc chết hai vị đường chủ, nhiều danh sư thất tinh như vậy, nếu đầu hổ đuôi rắn kết thúc mà nói, tổng bộ tất nhiên phái người điều tra, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Là như vậy a hát, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, dựa theo ý nghĩ của hắn, khiêm tốn lấy đi chỗ tốt tất cả mọi người giả vờ không biết. Bất quá, xảy ra nhiều chuyện như vậy, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Chủ động bẩm báo mà nói, chúng ta có thể quyết định giấu giếm cái gì, có thể miễn đi không ít phiền phức. Ngô sư biết hắn lo lắng, nói, vị trương sư trước mắt này, mặc dù tuổi trẻ tính cách lại hết sức trầm ổn, có thể giấu giếm sự tình thiên nhận danh sư đến bây giờ, hành động điệu thấp có thể nói tấm gương. Người điệu thấp như vậy tự nhiên không muốn huyên náo dư luận xôn xao. Bất quá chuyện quá lớn, không bẩm báo không được, nói trước thời hạn, có thể loại bỏ tin tức bất lợi, đối với bọn hắn đều có chỗ tốt. Suy tư một chút, Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, hai bộ thi thể xuất hiện ở trước mắt. Đây là thi thể của Thanh Điền Hoàng, người báo lên tổng bộ, nói tất cả đều là hắn làm ra, hiện tại đã đền tội. Thi thể của Thanh Điền Hoàng, Ngô sư cực kỳ kinh ngạc, không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện một cái? Thấy hắn không hiểu, Trương Huyền cẩn thận giải thích tình huống một chút, Ngô sư giờ mới hiểu được, khiếp sợ tột đỉnh. Không hổ là hoàng giả sống không biết bao nhiêu năm, phân thân một cái tiếp một. Góc truyện audio.com, cái, như con rán đánh không chết, nếu như không phải vị trước mắt này, bọn họ gặp gỡ, chỉ sợ đã sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Chém giết hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch cùng thập đại vương giả công lao cực lớn, hiện tại ta liền báo tổng bộ chờ bọn họ phán quyết. Rõ ràng xảy ra chuyện gì, Ngô sư biết vị trước mắt này lo lắng, lại không nói chuyện hòn đảo biến thành đầu người. Thấy hắn rõ ràng ý tứ của mình, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Chỉ cần không nói sự tình ngoan nhân là được, Thanh Điền Hoàng mà thôi, chết thì chết, không tính là việc lớn gì. Vừa vặn có thể mượn nhờ thi thể này, giải thích Thanh Nguyên đế quốc phát sinh rất nhiều quái sự. Chuyện này tới danh sư đường chúng ta thông bẩm đi, có thể gửi hình ảnh tin tức chuẩn xác hơn một chút, cũng càng trực quan một chút. Quý Thiên Hùng nói xen vào, như vậy tốt nhất, ánh mắt Ngô sư sáng lên, ngay sau đó quay đầu, nhìn về phía Trương Huyền, muốn nghe theo ý kiến của hắn. Danh sư đường, nắm giữ vật phẩm có thể trực tiếp truyền hình ảnh cho tổng bộ, thi thể Thanh Điền Hoàng dính dáng lớn như thế tự nhiên phải truyền đến phía trên mới được. Như vậy đi, Ngô sư, các ngươi đi chỗ quý sư, giải thích với tổng bộ, ta còn có việc liền về Thanh Nguyên Thành trước. Chần chờ một chút, Trương Huyền nói. Mặc dù ngoan nhân nói lấy Lưu Dương áp chế, hắn giả bộ rất bình tĩnh, trên thực tế đã sớm muốn trở về nhìn một chút đến cùng như thế nào. Cách chương.